Tám sắc bất ly. Ngoài tứ đại hiển còn có bốn loại sắc khác có trong tất cả vạn vật. Chúng là cảnh sắc, màu, cảnh khí, mùi, cảnh vị, vị và sắc vật thực, dưỡng chất. Ba sắc đầu tiên đều quen thuộc và dễ hiểu. Mỗi một sắc trong số này có liên quan đến tứ đại cùng hiện hữu trong tất cả vật chất. Màu sắc chúng ta nhìn thấy là màu của tứ đại. Mùi, cảnh khí chúng ta ngửi được là khí mùi của tứ đại. Vị là của tứ đại. Dưỡng chất là chất liệu làm cho điều gì đó diễn tiến. Nói một cách đơn giản, dưỡng chất là các chất dinh dưỡng cung cấp sự nuôi dưỡng cần thiết cho việc duy trì sự sống và cho sự tăng trưởng. Tuy nhiên, trong khi bản chất của dưỡng chất là làm cho điều gì đó diễn tiến, tác dụng của nó có thể không phải lúc nào cũng tốt. Ví dụ, đối với chất độc, trái ngược với bản chất dinh dưỡng của nó có thể đem lại tác hại. Cây và vật thực được nuôi dưỡng bằng nước. Nước chế định, hút lên qua rễ của chúng. Nói một cách chính xác hơn, chúng được nuôi dưỡng bởi các dưỡng chất có trong nước, nước chế định và trong các khoáng chất hòa tan. Để cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho việc duy trì sức khỏe, sự sống và cho sự phát triển, chúng ta nên ăn thực phẩm giàu dưỡng chất. Trong khi tất cả các thực phẩm tự nhiên đều giàu chất dinh dưỡng, thì ngược lại, thực phẩm tinh chế lại nghèo dinh dưỡng. Chúng ta tránh không nên ăn bất kỳ loại thực phẩm tinh chế nào để được khỏe mạnh. Khi cả thực phẩm tự nhiên bổ dưỡng và thực phẩm tinh chế được phân tích, chúng ta có thể thấy rằng cả hai đều chứa dưỡng chất. Sự khác biệt trong việc góp phần và tác dụng của chúng đối với sức khỏe nằm ở những chất lượng khác nhau của dưỡng chất trong từng loại thực phẩm tương ứng. Giống như tứ đại, đất, nước, lửa và gió cùng hiện hữu trong vạn vật, thì bốn sắc pháp, sắc, khí, vị và vật thực, dưỡng chất này cũng có mặt trong mọi dạng vật chất, cho dù đó là cây cối, bàn ghế, công trình hay quả cà chua, đu đủ, chất độc hay là nước, nước chế định. Mỗi một vật trong những thứ này đều có sắc, khí, vị và vật thực cùng với tứ đại. Nếu nước chế định được phân tích tột cùng bằng ánh sáng của định, thì sắc, khí, vị và vật thực có thể được nhận thấy rõ cùng với tứ đại hiển. Tương tự, các sắc này có thể được quan sát trong cà chua, đu đủ và bất kỳ loại rau hoặc trái cây nào. Và thậm chí trong cả chất độc. Do đó, tất cả tám sắc này cùng với nhau được gọi là sắc bất ly. Tiếng Bali, Awinibhoga Rupa. Chúng có mặt ở mọi dạng vật chất, cho dù hình dạng có thể thay đổi từ cái cây thành tấm ván, rồi thành công trình chẳng hạn. Tất cả tám sắc bất ly luôn có mặt trong mọi dạng vật chất. Chúng cùng hiện hữu, cùng sanh và cùng diệt với nhau. Trong cùng một nhóm, tiếng Bali gọi là Rupa Kalapa, có nghĩa là nhóm sắc hay bọn sắc. Có nhiều loại bọn sắc, nhóm sắc hay Rupa Kalapa như vậy. Mỗi Rupa Kalapa có thể được xem là một hạt hạ nguyên tử. Chúng rất nhỏ, rất rất li ti. Chúng không ngừng sinh ra và diệt đi rất rất nhanh. Những người muốn thấy cảnh Nibbana, Nibbana chấm dứt đau khổ và đạt được giải thoát phải thấy được những Rupa Kalapa này không ngừng sanh lên và diệt đi rất nhanh chóng và phải thấy những sắc chân đế hiện diện bên trong chúng. Chúng ta sẽ thảo luận sau làm thế nào mà sự quan sát như vậy là có thể đối với những người đắc định.